mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, không vào thôn, ra điểm ngoài ý muốn, các ngươi ở trong xe ngốc, ta hạ đi xe monster thẩm nhiên đã sớm phát hiện khác thường. Chính là còn chưa kịp nhắc nhở, kia đạo bóng đen liền xuất hiện lại tiêu thất, nói xong hắn mở cửa xe xuống xe, Trương Duyệt nghĩ nghĩ. Đối hàng trước Trần Khải Đông cùng Lưu vừa nói, ta cũng hạ đi xem, các ngươi ở trên xe chú ý điểm mà đi, vẫn là ta cùng Lưu vừa đi thôi, Trần Khải Đông lo lắng nói. Là nha, tiểu thư, còn là chúng ta đi thôi, Lưu vừa cũng lo lắng nàng đi. Trương Duyệt lắc lắc đầu, đang chuẩn bị thuyết phục hai người khi, thẩm nhiên đã trở về cũng lên xe, nàng nuốt xuống nguyên lai muốn nói trong lời nói, vội hỏi. Thế nào, phát hiện cái gì sao? Thẩm nhiên lắc lắc đầu, không phát hiện cái gì. Lái xe đi cuối cùng một câu là nói với Lý Húc. Thấy thế, Trương Duyệt đành phải ngồi trở lại chỗ ngồi. Chính là hiện tại bắt đầu biến càng thêm cảnh giác. Chính là xe lái vài phút, nàng cái gì đều không phát hiện. Nhưng là ngồi ở hàng trước thẩm nhiên, khóe miệng hơi hơi gợi lên một chút thản nhiên độ cong. Tựa tiếu phi tiếu. Ai cũng nhìn không ra hắn giờ phút này trong lòng tưởng là cái gì. Xe khai hướng ít nội thành gần nhất một thôn trang còn có mấy cây em khoảng cách. Nhân tới gần nội thành tương đối gần, cho nên ven đường có nhiều tình thế đã không lại trồng trọt. Hình thành một mảnh mấy ngàn thước vuông đại mặt cỏ. Kia mặt cỏ có lẽ là ở mặt thế tiền bị người nào kiến trúc công ty mua. Chuẩn bị bắt đầu kiến thiết. Ở mặt cỏ một mặt có nhất đại khối địa phương, đã bị theo địa phương khác kéo tới được hoàng bùn điền xếp thành mấy mai cơn. Bên cạnh còn ngừng có mấy chiếc kéo hoàng bùn xe vận tải. Có chút là không, có chút mặt trên còn chứa hoàng bùn không dỡ xuống. Lúc này thẩm nhiên đột nhiên mở miệng nói, dừng xe ân, như thế nào, Lý Húc đem xe dừng lại sau, không rõ nhìn về phía hắn, không vào thôn Lý. Đêm nay liền ở trong này qua đêm monster thẩm nhiên nói. Ở, nơi này, Lý Húc chỉ kia phiến trống rỗng hơn 1.000 bình phương mặt cỏ. Trừng lớn hai mắt xem hắn, cho rằng chính mình nghe lầm, không phải nói hắn không thể tại như vậy địa phương qua đêm. Thân là bộ đội đặc chủng trung tinh Anh, mặc kệ là đặc huấn vẫn là xuất nhiệm vụ, so với nơi này tệ hơn địa phương hắn đều trụ qua. Chính là hiện tại bọn họ trong đội ngũ chẳng phải tất cả mọi người là bộ đội đặc chủng. Thậm chí liên binh đều không phải đều có. Hơn nữa các nàng chẳng những là nữ nhân, còn có lão nhân cùng bệnh nhân. Tại như vậy địa phương qua đêm nhường các nàng thế nào nghỉ ngơi. Hơn nữa hiện tại là mặt thế, tùy thời đều có khả năng hội đưa tới tang thi. Tại như vậy địa phương qua đêm, rõ ràng là đại đại không ổn nha. Không riêng gì Lý Húc kinh ngạc, trên xe trừ bỏ Trương Duyệt ở ngoài, Trần Khải Đông, Lưu vừa còn có Vương mẹ cũng đều thực kinh ngạc, nhưng là thẩm nhiên cũng là thực khẳng định gật gật đầu. Nhường Lý Húc đem xe chạy đến trên mặt cỏ đi, Lý Húc không có cách, thủ trưởng mệnh lệnh hắn không thể không nghe, đành phải nghe lệnh đem tay lái đảo quanh đem xe quải đi lên. Xe dừng lại, thẩm nhiên liền dẫn đầu xuống xe. Lý Húc cũng đi theo xuống xe, hắn nghĩ nhà mình thủ trưởng cùng Trương Duyệt vừa mới kết hôn vài ngày. Khiến cho nàng đi theo đêm vô quy túc không tốt lắm bồi dưỡng cảm tình. Đang muốn khuyên nữa hắn vài câu, dù sao hiện tại sắc trời còn không tính quá muộn, còn có thể đuổi ở trước khi trời tối tới thôn trang. Kết quả hắn trong lời nói còn chưa kịp xuất khẩu, đã bị thẩm nhiên kế tiếp động tác cấp chừng trợn mắt há hốc mồm. Đem muốn nói trong lời nói toàn bộ cấp nuốt trở về. Đổi thành vẻ mặt khâm phục, thủ trưởng, này không phải, xem trước mắt này bằng bạch xuất hiện nhất đống. Tráng lệ, từ hàng hiệu nhà thiết kế cùng đoàn đội tự tay thiết kế cùng kiến thiết mà thành đại biệt thự. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.